Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, Phi Đao. Lậu Thất Viện rơi, phòng luyện công, phá nát vì là 108 khối luân hồi đao mảnh vỡ. Bày đặt ở Lý Mục trước mặt, tay hắn công phu chắp vá, đem nát đao chắp vá hoàn chỉnh. Thông qua một ít tư liệu tuần tra, có thể được biết, ngày đó nhất đao đoạn hồn võ biêu màu máu cự nhận. Đích thật là huyền nguyên trọng sát, một loại nổi danh nặng nề sát bên trong tinh liêu. Nắm giữ thật tốt nội khí chân khí truyền tính, là thiết tinh mỏ bên trong trên tam phẩm một trong. Thích hợp nhất tế luyện binh khí nặng, võ biêu cũng không biết từ nơi nào lấy được một tảng lớn huyền nguyên trọng sát. Chỉ là thủ đoạn của hắn, quá mức hạ thấp, không cách nào tế luyện rèn đúc ra chân chính bảo bối. Vì lẽ đó in ra một cái đại khái dáng dấp, dựa vào trời sinh thần lực, đến vung vẩy màu máu cự nhận. Chỉ là, bây giờ Lý Mục hướng về này huyền nguyên trọng sát bên trong, lại sảm rất nhiều cái khác tạp đoán. Thần liêu, lấy ngũ hành phiên thiên ấn tế luyện. Bây giờ luân hồi đao vật liệu, muốn gọi là gì, Lý Mục chính mình cũng không nói rõ ràng. Từ Thịnh đưa tới rèn đúc bí mật kế sách thiên hỏa mở vật bên trong, đúng là có một loại vạn vật mẫu kim lời giải thích. Lấy các loại bất đồng khoáng sản thần liêu, rèn đúc tế luyện được sau thiên mẫu kim. Nghe đồn, thánh nhân cảnh cùng phá toái cảnh tồn tại, đều sẽ rèn đúc mình vạn vật mẫu kim khí. Cực kỳ quý giá, có lẽ ta cũng có thể thử xem. Lý Mục trầm tư, căn cứ thiên hỏa mở vật bên trong ghi chép, vạn vật mẫu kim cực kỳ hiếm thấy, chính là hậu thiên đúc tạo ra, không phải thánh nhân phá nát chi tồn tại, không thể tế luyện, chính là thiên nhân cũng không có đầy đủ tu vi và thực lực làm được điểm này. Bởi vì loại này mẫu kim cần lấy đạo lực rèn đúc, thiên nhân tuy rằng có thể xúc động sức mạnh đất trời, nhưng khoảng cách nắm giữ thiên địa đạo lực trình độ còn kém thật xa. Bất quá, Lý Mục tay cầm ngũ hành phiên thiên ấn bảo bối này, nhưng là có thể diễn hóa đạo lực, tuyết thép, băng phách sát, thiên ngoại vẫn thiết, địa tâm bí ngân. Lý Mục đem từ Sở Nam Thiên, Mạnh Võ, bốn đại ma cương đám người trong tay đoạt được mấy chục loại chân kim loại hiếm, đều nhất nhất bày đặt ở trước mặt. Trong đầu, một lần nữa quá qua một lần thiên hỏa mở vật rèn đúc trình tự. Sau đó, bắt đầu tế luyện, hắn phải đem này chút chân kim loại hiếm toàn bộ đều dung nhập vào luân hồi đao bên trong đi. Ngược lại, vạn vật mẫu kim phương pháp tế luyện, sách trên mặt nói đến phức tạp, nhưng theo Lý Mục, chỉ có một chữ, đó chính là mù mấy đem luyện, đem tất cả chân kim loại hiếm, thần thiết, tiên đoán đều đặt ở cùng một chỗ, một trận bát tô loạn hầm, cuối cùng còn dư lại tinh hoa, chính là cái gọi là vạn vật mẫu kim. Lý Mục mở miệng, một đạo ngũ sắc thần quang từ trong miệng bay ra, chính là ngũ hành phiên thiên ấn. Tế luyện bắt đầu, hỏa hộ ấn pháp lực lượng xúc động, đạo hỏa phụt lên, trước đem luân hồi đao mảnh vỡ đều bao ở trong đó. Sau đó, Lý Mục một mạch đem tất cả chân kim loại hiếm toàn bộ đều đầu nhập vào trong ngọn lửa. Đêm đó, Lý Mục đều ở đây tế luyện binh khí, ngũ hành phiên thiên ấn đạo hỏa hùng gấu ở Lý Mục dưới sự khống chế, đem tất cả kim loại đều nung nấu ở trong đó. Chưa tới một canh giờ, liền toàn bộ hòa hợp chất lỏng, ở tinh thần lực nâng đỡ xuống, nổi bồng bềnh giữa không trung, màu sắc bất đồng chất lỏng kim loại dung hợp lẫn nhau, màu sắc cũng không ngừng phát sinh biến hóa. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai buổi sáng, Lý Mục kết thúc một lần này tế luyện, mới luân hồi đao rèn đúc mà thành. Tuy rằng lại gia nhập đại khái tương đương với trước thân đao gấp đôi vật liệu ở trong đó, nhưng bởi vì Lý Mục phương pháp luyện khí thành thục, đối với ngũ hành phiên thiên ấn điều khiển cũng càng thêm đúng chỗ. Vì lẽ đó lần này tế luyện kết thúc phía sau, luân hồi đao thân đao, ngược lại là co nhỏ lại một chút. Hơn nữa, thân đao màu sắc cũng phát sinh ra biến hóa, từ phía trước đỏ tươi màu máu, đã biến thành nhàn nhạt màu trắng bạc. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện, thân đao hoa văn nơi sâu xa thấm từng tia một huyết quang. Hơn nữa, trên thân đao còn có một đạo đạo minh văn giống như bé nhỏ vết rách. Lý Mục nắm chặt chuôi đao, tiên thiên chân khí truyền vào trong đó, đột nhiên rung động, răng rắc trong tiếng, luân hồi đao tháo rỡ giải khai đến, kể cả chuôi đao ở bên trong, đã biến thành 20 chuôi thể tích càng ít đao hình nhận mảnh, lơ lửng giữa không trung, hình dạng to nhỏ không giống nhau, thậm chí màu sắc cũng không giống nhau. Điều này là bởi vì luyện thành phi đao người kim loại không giống nhau, mới nhìn phảng phất là kỳ môn binh khí như thế. Mỗi một khối nhận mảnh tiểu đao bên trong đều điêu khắc có trọng trọng điệp điệp đạo thuật trận pháp. Này chút đạo thuật trận pháp đám cùng trước kia luân hồi đao trong trận pháp đám tương tự, nhưng cũng là trải qua Lý Mục sửa chữa tăng lên phía sau tác phẩm. Tinh thần lực điều khiển bên trong 24 chuôi tiểu đao khác nào điệp đám múa tung giống như vậy, lượn lờ ở Lý Mục bên người, tốc độ cực nhanh như từng luồng ngân vòng quanh thân thể, lúc nhanh lúc chậm, chậm thời gian trôi nổi, nhanh là trực tiếp hóa thành một tầng ngân quang vòng bảo vệ giống như vậy, bảo vệ Lý Mục. Phi đao hộ thể, luân hồi đao có phòng ngự khả năng, Lý Mục phi thường mừng rỡ. Hắn trong lòng hơi động, trong đó 12 ngọn phi đao phân hóa đi ra ngoài, như ngân quang, cắt chém hư không, đao quang chợt phát sinh chợt diệt, đao khí tung hoành, thế tiến công như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như vậy. Cường hãn tới cực điểm, chính là Lý Mục chính mình cũng cảm giác được hàng loạt hoảng sợ. Hôm nay mới xem như là có thể cùng thiên nhân chân chính có lực đánh một trận. Lý Mục đối với luân hồi đao, lực công kích, phi thường hài lòng. Trong truyền thuyết, có kiếm tiên, điều khiển phi kiếm, tung hoành vô địch, sát phạt lực lượng, cùng cảnh giới đệ nhất. Nhưng mà, bây giờ Lý Mục phi đao, cũng là có như vậy uy lực mô hình. Hắn hơi suy nghĩ, siêu siêu siêu, phi đao toàn bộ đều một lần nữa trở về. Sau đó một trận răng rắc máy móc giống như thanh âm. 20 đạo phi đao, lẫn nhau kết hợp, đã biến thành một thanh 10 ngón rộng, 1m50 dáng dấp màu bạc cự nhận, thân đao lưu tuyến hình, khác nào thu thủy có minh quang di động, một tia lạnh lẽo âm trầm khí, tràn ra, nhét đầy hư thất. Lý Mục áp chế nội khí chân khí, vung lên luân hồi đao, rút đao chém, thiểm điện chảm, tứ phương chém, cự lực chém, nghịch long chém cùng phong vân chém, tổng cộng 6 chém, liên hoàn chém ra, phong vân 6 đao, ở tìm hiểu trương bất lão chém thần ba thức cùng với cái khác một ít võ đạo đao pháp, kiếm pháp, phủ pháp phía sau, rốt cục thành hình. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính là cuối cùng đao đạo hàm nghĩa. Phong vân 6 đao như cũ cần tăng lên thêm một bước. 6 đao chém xong, Lý Mục tay vỗ thân đao, nhắm mắt lại, như cũ đắm chìm trong loại này đao ý bên trong. Cho đến bây giờ, đối với Lý Mục tới nói, võ đạo bên trong lớn nhất khuyết điểm là hắn như cũ không có quan tưởng ra tiên thiên chân khí thuộc tính. Từ cái kia bạch y thần bí nữ nhân kiếm khách trong tay, lấy được một ít quan tưởng pháp môn, tựa hồ đối với Lý Mục không có hiệu quả gì. Hắn thử nghiệm quan tưởng mấy lần, bất kể là trời đất ngập tràn băng tuyết đại tuyết băng, vẫn là xích hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ núi lửa nơi, đều không thể tại chân khí bên trong ngưng tụ ra thuộc tính khác nhau. Bất quá, Bây giờ hắn tu vi tăng tiến, võ đạo kiến thức cùng ý nghĩ cũng là trở nên rộng rãi, vì lẽ đó cũng không nhất thời vội vã. Hắn lấy ngón tay khẽ gảy luân hồi đao, thân đao thăm thảm, phát sinh lanh lảnh đao tiếng kêu, khác nào ngân tuyết giống như thân đao, bên trong ẩn chứa nhàn nhạt màu máu, chỉ có dùng thiên nhãn nhìn mới có thể phát hiện, đây chỉ là tầng ngoài mà thôi, nội bộ một ít tiểu phi đao, màu sắc cũng không phải như vậy. Lý Mục biết, mình bây giờ chỉ là lợi dụng ngũ hành phiên thiên ấn hỏa bộ đạo hỏa, đem tất cả chân hy hữu kim loại đều cô đọng trở thành một đoàn, cũng không phải thật sự là đưa chúng nó đều loại bỏ tạp chất dung hợp làm một. Khoảng cách nối liền vạn vật mẫu kim còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Này luân hồi đao, cần ngày ngày tế luyện mới được. Thời gian, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Thu hồi đao, Lý Mục vừa mới đi ra luyện công sư. Trịnh Tồn Kiếm liền vội vội vàng vàng tới gặp. Công tử, đây là phủ tôn đại nhân. Vận dụng trấn ngày giám, lấy được kết quả, mời công tử xem qua. Hắn cung cung kính kính đưa lên một cái ngọc quyết, bên trong dùng thuật sĩ tinh trận chứa đựng một đoạn hình ảnh ghi chép, chính là ngày đó Hàn Sơn thư viện cửa phát sinh tất cả, cùng với màu vàng dấu tay khởi nguồn. Lý Mục vừa nhìn bên dưới, hai hàng lông mày nhấc lên, trong con ngươi tức giận bộc phát. Dĩ nhiên là hắn, Hùng Phong võ quán cửa chính, mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời một khắc, giết chóc liền đã bắt đầu. Đội tuần tra 3.000 giáp sĩ, trên người mặc nhất phẩm thuật sĩ luyện kim cụ trang, lấy phá sao pháo mở trận. Ở cuối mùa thu chi ngày thứ nhất, sợi ánh mặt trời chiếu ở thành Trường An sừng sững 200 năm. Trên thành tường thời gian, chiến đấu lại bắt đầu. Hùng Phong võ quán tuy rằng xa xút, nhưng trên thực tế, võ quán chiếm diện tích cũng không tiểu. Ở đây đã từng là Tây Tần đế quốc một vị thân vương phủ đệ. Bởi vì mưu phản mà bị tru diệt, phủ đệ bị bán thành tiền. Sau đó trải qua vài lần trăn trở, rơi vào Hùng Phong võ quán đời trước quán chủ trong tay. Đơn giản trang sức một phen, xem là võ quán căn cứ. Toàn bộ Hùng Phong võ quán nhân số cũng không nhiều, quét liên tục địa, đầu bếp bọn hạ nhân tính cả cũng bất quá là hơn 100 người mà thôi. Cùng lúc trước thời kỳ cường thịnh Thiên Kiếm võ quán môn hạ đệ tử mấy vạn so với, số người ít đáng thương. Nhưng mọi người đều biết, ở Hùng Phong võ quán bên trong, số lượng cũng không tính là cái gì. Bởi vì Hùng Phong võ quán bên trong, liền ngay cả quét sân đầu bếp đều là cao thủ võ đạo. Nghe đồn Hùng Phong võ quán bên trong người đều là tới từ khắp thiên hạ các nơi võ lâm cự phách, chán ghét giang hồ báo thù, cho nên mới ẩn cư ở đây, lẫn nhau kết bạn, hóa thân làm đầu bếp, phòng thu chi, người hầu, ở đây hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Loại này đồn đại không biết từ lúc nào bắt đầu ngay ở trong thành Trường An lưu truyền, mà ngày hôm nay như vậy đồn đại chiếm được xác minh. 3.000 xích phong doanh giáp sĩ tạo thành đội tuần tra, công vào cái thứ nhất 20 người tiểu đội, liền một cái nho nhỏ bọt nước đều không có nhấc lên, đều vô ảnh vô tung biến mất. Bọn họ vọt vào phá toái võ quán cửa lớn phía sau, giống như đá chìm đáy biển như thế, thân hình biến mất, đã không có bất kỳ tung tích nào. Đợi đến một vị tiên thiên tu vi tham tướng mang theo một cái trắng người tiểu đội công vào, mới nhìn thấy trước vọt vào 20 tên đội cảm tử giáp sĩ, khuôn mặt tường hòa địa ngủ ở cửa lớn phía sau bức tường bên hông, chết lặng yên không một tiếng động. Có độc, tham kiến hét lớn. Trường đao một lần, trăm người trong tiểu đội, đã có 7-8 cái xông lên phía trước nhất giáp sĩ, trên mặt mang theo mỉm cười ngã chổng vó xuống, mà cái khác giáp sĩ này mới phản ứng được, thôi thúc tinh trận cụ trang, mặt giáp tự động từ trong nón an toàn bộ đỉnh chảy xuống. Một tầng thanh quang di động, đem mũi miệng của bọn họ đều che khuất, ngăn cách không khí. Người Tần chủ chiến quân, trang bị cực mạnh, có thể ứng phó các loại đột phát tình hình, trong đó có phòng độc công năng. Độc trận bị phá, đại quân đánh vào cánh cửa thứ nhất phía sau, tiếng la giết vang lên. Một cái người què, một cái người mù, chắn đạo thứ hai cửa lớn cửa. Người què thối pháp vô song, mù lên am hiểu ám khí. Hai người phối hợp, càng là sống sờ sờ mà đem cái này từ tiên thiên cảnh giới tham tướng lãnh đạo trăm người tinh nhuệ. Tiểu đội, cho át ở, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục